Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, hai đại tướng tài. Sau màn lão bản, Thụy Lan, tòa thành thị này chính là đã từng cổ hạ Nam vực kinh tế phồn vinh nơi. Bây giờ mặc dù bởi vì thành thị phụ cận chưa hề đi ra hố trời nguyên nhân, tòa thành thị này một mực chưa từng tấn thăng làm căn cứ khu. Nhưng luận kinh tế phồn vinh, cũng là không thua tại giống Giang Bắc, căn cứ khu loại này tân tấn còn chưa phát triển thành thị. Tại Thụy Lan, khắp nơi có thể nhìn thấy đứng vững cao lầu cao ốc. Nhìn thấy giống như bên trong căn cứ thị kế hoạch xong phi toa xe không trung xe nói. Thậm chí không trung thẻ bài kiến trúc. Cái này tại tầm thường không phải căn cứ khu thành thị là rất ít gặp. Cổ hạ cái khác địa khu người đối với Thụy Lan người đều chỉ có một loại ấn tượng. Đó chính là khôn khéo. Mỗi một cái Thụy Lan người tựa hồ cũng là trời sinh kinh thương liệu. Đi ra ngoài kinh thương đều có thể kiếm được tiền. Loại này ấn tượng, tựa như là cho rằng hoàng cương vị người khẳng định từng cái đều có văn hóa. Làm bài thi phi thường sở trường, cho rằng Ngọc Kinh các lão gia từng cái đều rất chảnh. Sơn Thành các lão gia mỗi cái đều có thể tùy thời xuất ra một cây hành tây uống một bình rượu sái. Đồng dạng, Trương Tấn tại tiếp vào đường kiếm lời nhắn nhủ nhiệm vụ về sau. Liền ngựa không dừng vó đi tới Thụy Lan tòa thành thị này. Tìm một cái tên là Lạc Cổ Cầu Toàn người. Cổ Cầu Toàn tại đường kiếm trong trí nhớ là một cái phi thường thành công thương nhân. Người này tốt nghiệp ở danh giáo Cổ Hạ Nhân dân Đại học. Ở trường học trong lúc đó đối phương liền toàn diện phát huy Thụy Lan người năng khiếu. Chính mình sáng lập công ty nhỏ, tiếp nhận đại diện tiêu thụ thẻ bài sản phẩm, kiếm lời món tiền đầu tiên. Sau đi tới năm 206 lúc, cái này Cổ Cầu Toàn liền chính mình thu mua đại diện thẻ bài sản phẩm. Tổ chức đoàn đội tại thẻ bài sản phẩm cơ sở bên trên tự nghiên phát minh mới thẻ bài sản phẩm. Thiên Cầu series thẻ bài, gây dựng lúc ấy cấp tốc nhảy lên đỏ Cổ Hạ Thương hội tập đoàn. Hiện ra không phải bình thường đầu óc buôn bán, đồng niên còn bị bình chọn vì Cổ Hạ hàng năm thập đại marketing nhân vật. Dạng này một cái kinh thương thiên tài tại bây giờ năm 203 lúc. Còn vẫn tại Cổ Hạ Nhân dân Đại học bên trong đọc Đại học năm 4. Đồng thời như cũ tại làm đại diện tiêu thụ thẻ bài sản phẩm. Chính là còn chưa triệt để trưởng thành thời điểm. Lúc này là dễ dàng nhất vùng quốc đem tên thiên tài này đào đưa tới tay thời khắc. Thế là đường kiếm liền phái Trương Tấn cái này miệng đủ ngọt lại giảo hoạt linh hoạt ra hỏa đi mời. Chào Cổ Cầu Toàn. Cổ Cầu Toàn khoảng thời gian này đã từ trường học đi tới. Cũng về tới Thụy Lan. Trương Tấn thông qua tin tức đường đi, điều tra được Cổ Cầu Toàn hạ lạc. Trực tiếp thẳng tìm đến Thụy Lan. Trực tiếp tìm được Cổ Cầu Toàn tại Thụy Lan trong nhà. Cổ tiên sinh. Một vị tự xưng là kỳ tích công ty nhân viên Trương tiên sinh nói có chuyện tìm ngài. Chân trời, vườn hoa trong tiểu khu. Tiểu khu bảo an nhân viên đem Trương Tấn tin tức thông tin cáo chi đang ở nhà bên trong Cổ Cầu Toàn. Nói, đang nghiên cứu đọc qua trên thị trường gần đây mới ra thẻ bài Cổ Cầu Toàn khẽ giật mình. Vô ý thức từ trên ghế salon ngồi ngay ngắn. Kỳ tích công ty nhân viên muốn tìm ta. Lập tức để hắn cùng ta liên hệ. Không, nghĩ nhanh như vậy liền đáp ứng. Có phải là cũng quá nóng lòng một chút. Kỳ tích công ty lúc này có người tìm hắn. Đến cùng có chuyện gì? Dạng này không có chuẩn bị liền gặp mặt. Có phải là quá tùy tiện? Cổ Cầu Toàn vội ho một tiếng. Ánh mắt trầm ngâm suy tư. Trước nói cho hắn biết ta có chút bận bịu. Quay đầu ta sẽ liên lạc lại hắn. Bảo an nhân viên, một tiếng. Lập tức lại nhắc nhở nói. Vị này Trương tiên sinh nói là thụ công ty bọn họ lão bản đường kiếm tiên sinh nhắc nhở. Đến đây tìm ngài, Cổ Cầu Toàn vừa mới chuẩn bị treo thông tin bàn tay khẽ run xuống. trong đầu của hắn lập tức liền xuất hiện cái kia có thể nói là kỳ tích chi tử yêu nghiệt nhân vật. Khoảng thời gian này toàn bộ liên bang cổ hạ lửa nóng nhất tuổi trẻ tuấn ngạn. Vậy mà là yêu nghiệt đường muốn gặp ta. Cổ cầu toàn trái tim đều đột nhiên tăng thêm tốc độ. Đứng người lên tại gian phòng đi hai bước. Đột nhiên ngừng chân nói. Ngươi hiện tại liền để cái này Trương tiên sinh trực tiếp tới nhà của ta. Được rồi, ta hiện tại liền hạ lầu tới gặp hắn. Cổ cầu toàn đem vừa mới cái kia một điểm thận trọng cùng do dự cấp tốc ném sau ót, trực tiếp đáp ứng xuống. Cúp máy thông tin, ngón tay của hắn cấp tốc tại trước mặt quang não bên trên một điểm. Chỉ một thoáng quang não bên trên xuất hiện một đống lớn có quan hệ đường kiếm. Kỳ tích công ty, bao quát đống lớn đường kiếm phát minh thẻ bài tin tức tư liệu. Thật sự là không nghĩ tới. Ta một mực liền muốn tiếp xúc nhân vật như vậy. Có thể không đợi ta tiếp xúc hắn. Hắn vậy mà phái người tới tìm ta. Cổ cầu toàn ánh mắt bên trong hiện lên một tia không che giấu. Được ý mừng cùng kích động. Vội vàng nắm lên một bên quần áo trên ghế phủ thêm. Sửa sang lại vạt áo. Cấp tốc đi xuống lầu nghênh đón Trương Tấn. Một bên khác, Chu Mạc Vấn tuân trúc đường kiếm yêu cầu. Đi tới Bắc Địa Hổ Lao thành nổi tiếng ngục giam Hổ Lao Quan. Yêu cầu thấy một vị bị giam giữ trong Hổ Lao Quan đã ròng rã 4 năm tù phạm Gia Luật Đông. Gia Luật Đông tại đường kiếm trong trí nhớ cũng là một cái nhân vật truyền kỳ. Cái này người cũng rất có đầu óc buôn bán. Hơn nữa còn là một xuất sắc chế thể sư. Nhưng người này không giống cổ cầu toàn như thế biểu hiện được như vậy toàn diện. Chí ít tại công ty lớn quản lý cùng thoại thuật phương diện kỹ xảo. Gia Luật Đông là biểu hiện được thường thường không có gì lạ. Bất quá Gia Luật Đông xuất sắc là đối với kinh tế thị trường động tĩnh nhạy cảm nắm chắc. Hắn có thể trong thời gian rất ngắn điều tra tốt trước mắt thị trường thẻ bài nhu cầu. Dự báo tương lai thị trường đi hướng. Chế định tốt một loạt kế hoạch buôn bán. Đồng thời chế định thẻ bài nghiên cứu phương án, tự mình tham dự vào nghiên cứu bên trong. Hắn nghiên cứu ra thẻ bài, cũng nhất định là tương lai thị trường cần nhất thẻ bài. Ở kiếp trước liên bang nhiều liên tiếp phát sinh hố trời bạo loạn. Gia Luật Đông sau khi ra tù liền nhạy cảm bắt lấy loại này chiến tranh ảnh hưởng thị trường cơ hội. Buôn bán phát minh ra một chút nổi danh thẻ bài tả hữu lúc ấy kinh tế thị trường. Điên cuồng vơ vét của cải. Bất quá người này ở phía sau đến bị lộ ra. Là cố đô tổ chức lợi dụng trở thành vơ vét của cải công cụ. Bởi vậy về sau lấy phản liên bang tội lại lần nữa bị bắt vào tù. Bị trực tiếp giam giữ tiến liên bang tối cao ngục giam 6 mạch thần đảo. Đường kiếm đã hiểu rõ đến Gia Luật Đông bây giờ còn bị giam giữ trong Hổ Lao Quan. Tuyệt không bị cố đô tổ chức để mắt tới vớt ra ngoài. Liền phái làm việc trầm ổn Chu Mạc Vấn quá khứ đoạt xuống tay trước. Đem cái này một thành viên có thể ảnh hưởng tương lai thị trường cách cục đại tướng chiêu mộ được. Tay, Chu Mạc Vấn đến Hổ Lao Quan về sau. Giao nộp tham viếng kim yêu cầu tham viếng Gia Luật Đông. Bất quá lại được cho biết muốn chờ đợi 3 ngày. Hắn lúc này đem tin tức này cấp tốc thời gian thực phản hồi cho đường kiếm. Trên trời mấy chỗ mỏng mây, giống như được không giống mới hái bông, giống như ửng đỏ giống như mỹ phụ nhân trên mặt say đà diễm lệ. Một chiếc chính phi hành tại không trung. Đi hướng đông vực thi môn thiên long cư di động tiên bên trong nhà. Đường kiếm đang cùng Tôn Nghệ Huỳnh tiến hành rất nhiều thời gian chưa từng triển khai bạn tri kỷ. Nhưng vào lúc này, thông tin vang lên, đường kiếm một mực khóa chặt tâm thần đột nhiên rung động. Nương theo lấy một trận thoải mái về sau tẻ nhạt vô vị. Đường kiếm hơi có thỏa mãn cùng buồn bực thu hồi lực lượng tinh thần. Tiếp thông truyền tin thẻ, huy, lão bản, Hổ Lao Quan cho ta biết muốn chờ 3 ngày mới có thể thăm viếng Gia Luật Đông. Không biết cụ thể nguyên do, ta lo lắng sẽ có biến cố gì, thế là thông chi ngài, chờ 3 ngày. Đường Kiếm ánh mắt chớp lên, nghĩ nghĩ nói, người trước chờ tin tức. Cúp máy thông tin, Đường Kiếm lộ ra vẻ suy tư. Thế nào? Cái má ửng đỏ Tôn Nghệ Huỳnh tới gần, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển một tia nghi vấn. Không có việc lớn gì. Đường Kiếm cười một tiếng, cầm lấy truyền tin thẻ trực tiếp bấm Hà Đông Trầm điện thoại. Muốn từ hổ lao quan bên trong vớt ra một còn tại bị tù tội phạm là một chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu Đường Kiếm liền định tốt xin giúp đỡ Hà Đông Trầm. Hà Đông Trầm là Bắc Địa quân đội người, tại Bắc Địa vẫn có một ít quyền nói chuyện. Thông qua Hà Đông Trầm tại quân đội quan hệ, đi vớt ra còn có 2 năm liền hết hạn tù thả ra gia luật đông. Cũng không phải là không có hy vọng. Lúc cần thiết, Đường Kiếm quyết định tiêu hao hết chính mình tại liên bang tích lũy liên bang điểm cống hiến. Để mà vì gia luật đông giảm hình phạt, chỉ cần gia luật đông cùng cổ cầu toàn 2 người này đồng thời chiêu mộ được. Đường Kiếm làm kỳ tích công ty phía sau màn đại lão vung tay trưởng quỹ Mộng liền gần trong gang tấc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.